Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 563, hạp cốc tranh bá thi đấu thông báo. Canh 1, có đủ phi hành thuộc tính huyết mạch tư liệu sống tương đối mà nói là tương đối thưa thớt. Bởi vì liền một cái huyết mạch tư liệu sống nổi bật thuộc tính mà nói. Không có gì ngoài nổi bật cơ bản thuộc tính. Còn lại mới là huyết mạch năng lực, cho nên một cái có đủ phi hành thuộc tính huyết mạch tư liệu sống. Có thể sản xuất đối tượng liền tương đối trở nên tương đối hẹp hòi. Có đầy đủ cường đại đồng thời nổi bật phi hành tài nghệ sinh linh, mới có tư cách sản xuất loại này huyết mạch. Bất quá thông thường mà nói, loại này huyết mạch tư liệu sống tương đối mà nói nhu cầu tương đối thưa thớt. Bởi vì không có tương ứng huyết mạch khuôn mô hình duy trì. Vẻn vẹn thông qua huyết mạch tư liệu sống đạt được năng lực phi hành tính khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Huyết mạch tư liệu sống giống như là kích hoạt ẩn hình gen nước thuốc. Nó chỉ có thể căn cứ từ mình sở có đủ thuộc tính đi kích hoạt người sử dụng trong cơ thể đối ứng khu vực. Thế nhưng nếu như kia trong cơ thể hoàn thành không có đối với xứng đôi khu vực, huyết mạch tư liệu sống cũng không thể cứ thế tăng thêm. Loại này thao tác, chỉ có huyết mạch khuôn mô hình có thể làm được. Bất quá đối với vật chất giới chiến dịch nhiệm vụ mà nói, vẫn là có tương đối một bộ phận chiến dịch nhiệm vụ có thể cung cấp tương ứng ban thưởng. Chung quy hiện tại dịch thu soát chiến dịch nhiệm vụ tần suất bản thân liền không cao. Mà Emma một người có thể soát chiến dịch nhiệm vụ cũng rất có hạn. Đối với một cái cung cấp cho một cái đơn độc vật chất giới chiến dịch nhiệm vụ khố, dịch thu có đầy đủ được xưng tụng dư giả lựa chọn không gian. Dịch thu xếp bằng ở trong tĩnh thất, hắn ý thức xẹt qua võng mạc thượng tổng võng mô phòng. Đại lượng chiến dịch nhiệm vụ tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc. Hắn tại từ bên trong chọn lựa thích hợp chính mình chiến dịch nhiệm vụ. Quá mức cấp thấp chiến dịch nhiệm vụ trực tiếp buông tha cho. Sản xuất lộn xộn chiến dịch nhiệm vụ bỏ qua. Sản xuất liên quan huyết mạch tư liệu sống quá cấp thấp hoặc là thưa thớt chiến dịch nhiệm vụ bỏ qua. Bài ca phúng điếu tại bả vai hắn ngủ say. Thỉnh thoảng trả lại lung lay buông xuống cái đuôi. Tựa như nó thực chỉ là một cái thuần túy hắc miêu. Có lẽ là bởi vì kia từ chân thần thấy chứng nhận khế ước có được loại nào đó dịch thu sở chưa từng biết được đặc thù lực lượng. Lại có lẽ là bài ca phúng điếu với tư cách là một cái thần tính hậu duệ vi diệu đặc tính. Nói ngắn lại, dịch thu lúc trước lấy thân thể tiến nhập linh giới. Hắn phát hiện bài ca phúng điếu cũng theo hắn chạy vào. Nhưng nó hình thái không còn là hắc miêu, mà là một đoàn bám vào tại dịch thu sau lưng hắc sắc năng lượng thể. Dịch thu tạm thời trả lại không biết rõ bài ca phúng điếu giá trị chỗ. Đều lần này đem sát phong thăng cấp sau khi hoàn thành, hắn quyết định hoa một ít tinh lực hào hào nghiên cứu một chút cấp sử thi tùy tùng. Mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một cái nhắc nhở tin tức. Người sở báo danh hạp cốc tranh bá thi đấu đem tại 30 cái tự nhiên ngày sau mở ra biển tuyển thi. Đấu, thỉnh tại trận đấu bắt đầu trước trong vòng 3 ngày thông qua trận đấu đặc biệt truyền tống phục vụ. Tiến nhập sau thi đấu vị diện, kỹ càng trận đấu quy tắc như sau. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng tin tức, biển tuyển thi đấu thời gian cùng Isabella đoán tính theo thời gian đang lúc có một chút xuất nhập. Bất quá điều này cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Dù sao đối với bọn hắn hiện tại trạng thái mà nói đã đầy đủ ứng phó. Biển tuyển thi đấu hiện tại hoặc là một tháng về sau bắt đầu. Đối với bọn hắn ảnh hưởng càng nhiều địa ở chỗ trên thời gian an bài. Vượt qua vị diện giọng nói chuyện phiếm quần Isabella. Ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng còn phải đợi một tháng. Trận đấu mùa giải biển tuyển thi đấu bắt đầu có phần chậm trễ a. Isabella tuyển ngồi tại gian phòng của mình trên cửa sổ, trắng nõn bắp chân lay động suốt làm cho người đẹp mắt sáng bóng. Nhưng mà cũng không có ai có thể thưởng thức này một cảnh đẹp. Trong hoàng cung kia làm cho người run rẩy uy nghiêm cùng trang trọng trước mặt. Không người nào dám nhìn lên này mảnh làm cho người hít thở không thông thiên không. Về phần càng xa xôi, hoàng cung bên ngoài khu vực, tất bị cao vút pháp sư tháp cùng nhìn qua tháp sở vây quanh. Isabella không thích loại này áp lực bầu không khí, bởi vì nó để cho lộng lấy ý chí trở nên cứng ngắc mà chết bản. Nàng khát vọng là càng thêm tùy ý cùng tự do ý chí. Vừa lúc đó, nàng vang lên bên tai Nicole kia hùng hậu giọng nữ. Nicole, vậy ta có thể đi chế tạo một đám tân quang mâu. Gần nhất bộ lạc lấy tới một đám tốt nhất tài liệu. Quang mâu, đúng, Nicole dường như lúc trước quả thật có đề cập qua vấn đề này. Isabella đình chỉ đung đưa chính mình bàn chân. Nàng dụng ý niệm ấn mở tổng võng mô phỏng thượng nói chuyện phiếm phòng. Sau đó thuận miệng nói, Isabella, vì cái gì không cân nhắc hạ ma pháp khoáng thạch? Trên thực tế nàng ngược lại là rõ ràng Nicole sử dụng bằng gỗ tài liệu nguyên nhân. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện làm chủ đề cũng không tệ. Mà vừa lúc này, Isabella bên tai thình lình vang lên ca đích thanh âm. Ca đích, nếu như người ý chí có thể so với thấm vào thực vật loại tài liệu càng đơn giản địa xuyên thấu. Ma pháp khoáng thạch, ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Isabella, ngoặc kép chấm hỏi, sự tình chứng minh, có đôi khi, liền lưỡng tính quan hệ mà nói, ma pháp hoặc là khoa học cũng sẽ không xuất hiện quá lớn độ lệch. Isabella, ngoặc kép chấm chấm, ca đích, có lẽ người cần học tập một chút, nói chuyện phiếm nghệ thuật. Nữ tính ngôn ngữ tư duy, bồi bổ khóa nếu như ngươi trả lại đối với vị kia đến từ u ám xâm lâm nữ. Vu có làm loạn ý đồ lời. Isabella oán hận địa lật một cái liếc mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chọn lựa như vậy nam tính đồng đội mỗi cái cũng là có thể để cho. Nàng mị lực hóa thành yên vân tồn tại, vô luận là tâm như chỉ thủy dịch thu, còn là khuyết thiếu nào đó bộ phận lưỡng tính giao lưu tư duy ca đích. Đều là như thế, nhưng chung quy nàng chọn chúng bọn họ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn họ cá tính, mà là bởi vì hắn nhóm năng lực. Bất quá có đôi khi, Isabella cũng sẽ nghĩ đến có lẽ các nàng có thể thành lập một cái cố định đội ngũ không chỉ là liền. Hạp cốc tranh bá thi đấu tạm thời đội ngũ, mà là càng thêm ổn định, kiên cố cùng lâu dài tính hợp quần. Mà này, cũng là vượt qua vị diện nói chuyện phiếm quần xuất hiện bối cảnh. Bất quá liền trước mắt đến xem, dịch thu đang nói chuyện thiên phòng bốc lên phao số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ca đích sẽ ở mỗi ngày pháp sư thí nghiệm khe hở rút sạch nghe một chút. Sau đó thình lình tới thượng một câu để cho Isabella hận không thể thôi miên hắn để cho hắn nữ. Trang khiêu vũ độc miệng hoặc là giải thích, mà thời điểm đều là Isabella, Nikion, Emma ba người đang nói chuyện thiên. Bất quá gần nhất Emma đang bận lấy tiến hành nàng ma pháp học viện kế hoạch. Cho nên qua lại số lần cũng trở nên thưa thớt lại. Isabella duỗi một cái sâu sắc lưng mỏi. Nàng đem tay mình trưởng đặt ở trước mắt, ở bên cạnh không có bất kỳ che đậy vật ngăn cản dưới tình huống. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tay nàng, hết sức nhỏ trên bàn tay, da trắng noãn tại dương quang chiết xạ hạ hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Dường như phải đổi có trong suốt, mà ở kia trong suốt làn da, là đỏ tươi mạch máu tại tuôn động lấy sinh mệnh hồng lưu. Nhưng Isabella ánh mắt như là xuyên thấu những cái này đồng dạng. Nàng đột nhiên trở nên sâu thẳm ánh mắt nhìn hướng càng thêm thâm thúy tồn tại. Nhanh, tỷ tỷ của ta, đương mẫu thân lực lượng hoàn toàn. Không có một tia trở ngại địa dũng động tại ta trong huyết mạch thời điểm. Vương quốc này, từ đó, chỉ cần một thanh âm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.